Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 723, lại vào Chu Tiên. Dây leo khô, cây già, không có quạ đen, trời chiều, lão mã, không có người nào, hoang vu bình nguyên cổ đạo bên trên, một thớt lão mã lôi kéo một cỗ mới nhìn đơn giản. Nhưng nhìn kỹ lại cho người một loại không hiểu cảm giác thần bí trước xe ngựa được. Lão mã rất gầy, bộ lông khô héo, hé miệng lúc có thể nhìn thấy ngay cả răng đều thiếu mấy khỏa. Đáng thương là còn có một cái chân cà thọt rồi, cho nên căn bản chạy không nổi nữa. Chỉ có thể chậm ung dung hướng trước cọ sát. Khác biệt duy nhất nơi tầm thường chính là một đôi mắt rất có thần. Đại huynh, chúng ta đến tột cùng là muốn đi đâu? Cổ đạo yên tĩnh, trong xe ngựa truyền ra một cái hơi có vẻ non nớt nhưng cực kỳ dễ nghe nữ đồng âm thanh. Tại sao phải đi nơi nào? Chúng ta cứ như vậy lưu lạc thiên nhai không tốt sao? Trả lời là một cái nam tử lười biếng lời nói. Dù chưa gặp người, cũng rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng tới một cái tại vào đông dưới Thái Dương. Nằm ở bụi cỏ bên trên uể oải phơi nắng nam nhân. Đại huynh, nữ đồng thanh âm đột nhiên cất cao. Nói ra, thánh nhân nói thiên hành kiện. Quân chủ phải tự cường không thôi. Người thân là một vực tiên tôn. Thân hệ ức vạn chúng sinh hưng suy vinh nhục. Càng nên rèn luyện tiến lên mới là. Bằng không thì an vu hiện trạng. Phí hoài tuế nguyệt. Ngày sau đại họa xuống tới không làm gì được. Được rồi, biết rồi, ta thề từ hôm nay trở đi hối cải để làm người mới. Cố gắng làm một cái chăm chỉ người, một cái chính vào người, một cái có cao thượng tình cảm sâu đậm người. Tốt a, Tần Trường Phong hai tay nâng lên đầu hàng, tự mang lấy Tiểu Mạc biết trùng nhập Chu Tiên thế giới nửa năm qua. Bọn hắn từ Đông Hải lưu ba chi tân một đường hướng Tây. Tiểu cô nương liền hóa thân thành thánh phu tử vậy. Đối với hắn bằng yêu cầu nghiêm khắc tiến hành thuyết giáo. Phảng phất nhất định phải đem hắn cải tạo thành trong suy nghĩ thánh nhân bộ dáng. Tần Trường Phong không cách nào cự tuyệt cái này quật cường chăm chú, nghĩa muội. Cho nên mỗi lần đều là trịnh trọng cam đoan. Nhưng cái này ăn không răng trắng hiển nhiên cùng đánh giám không khác. Nhìn hắn cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Tiểu cô nương bất đắc dĩ thở dài. Có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác thật sự là bùn nhão đỡ không nổi tường. Kỳ thật nàng có thể không cần mệt mỏi như vậy. Nhưng trời sinh tính cách cùng đến từ linh hồn tinh thần trách nhiệm. Khiến nàng không muốn nhận thua. Kiên định mặc kệ có cỡ nào khó khăn, đều nhất định phải làm cho chính mình tiên tôn đại huynh biến thành trong suy nghĩ nên có bộ dáng. Nàng có đôi khi thậm chí cho rằng, chính mình sở dĩ trời sinh thần tuệ, cũng đến đại cơ duyên cùng tiên tôn phần cuối huynh muội. Chính là trời xanh vì để cho nàng hoàn thành cái này sứ mệnh. Đại huynh có thể nói một chút chúng ta tới nơi đây mục đích sao? Tiểu cô nương không thể không chuyển đổi chủ đề, bởi vì bằng không, bên cạnh vị này tại thế nhân trong lòng cao quý mạnh mẽ đại huynh, rất nhanh lại sẽ híp lại mắt. Tần Trường Phong tự nhiên không phải thật sự ngủ, mà là tại tìm tòi tinh thần chi hải tu hành, chỉ là không cần thiết nói với nàng mà thôi. Ngũ đại bản mệnh kỹ năng bên trong, đã chỉ còn cái này nửa đạo còn chưa chiến văn hóa. Nhưng so ra mà nói, tả hữu thần mục cũng là khó tu luyện nhất, nhất là mắt phải, từ dung hợp thành công về sau, hắn ngay cả sử dụng đều rất ít, càng đừng nói lên cấp, bây giờ chân chính đem lực chú ý rơi xuống đạo này kỹ năng bên trên. Mới phát hiện có cỡ nào khó giải quyết, thời gian nửa năm cơ hồ không có gì tiến bộ. Chỉ là lục lọi ra đến một chút đạo này kỹ năng tựa hồ cần một cái khác am hiểu tinh thần ý chí. Phương diện người phối hợp mới tốt tu luyện, chỉ là tại cái này đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau bên trong thế giới. Hắn tìm ai đến phối hợp? Tinh thần đối kháng, duy nhất có hy vọng là tựa hồ cũng chỉ có nàng. Cũng được, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Đang chìm ngâm lúc nghe được Tiểu Mạc biết, Tần Trường Phong hoàn hồn nói, ta tìm đến một người. Người nào đâu? Tiểu Mạc biết rất hiếu kỳ. Thứ nhất, có thể làm cho Vô Thượng Tiên Tôn lo lắng người chắc hẳn tuyệt không phải bình thường. Thứ hai, lúc này Tần Trường Phong thần sắc rất trang trọng. Cái này tại trong trí nhớ của nàng rất ít gặp. Bởi vậy càng thêm thân phận của người này phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Nàng gọi Lục Tuyết Kỳ. Còn có đây này, nàng ở đâu? Không có, Tần Trường Phong thẫn thờ nói. Ta tìm đến nàng, tìm tới lúc, bản thân mình nhưng tất cả đều sẽ minh bạch. Tìm không thấy ta nói 10.000 câu cũng không có ý nghĩa. Tiểu Mạc biết không hiểu, lại như có chút suy nghĩ. Nàng trời sinh thần tuệ, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tâm trí cũng không thấp hơn 15-16 tuổi thiếu nữ. Tần Trường Phong đẩy ra màn cửa, nhìn về hướng phía chân trời đỏ bừng dáng chiều. Hơi có chút phiền muộn, mặc dù vô cùng chân quý chuyển sinh hoa thật có khởi tử hồi sinh bù đắp tàn hồn diệu dụng. Nhưng cũng không phải là một lần là xong, mà là cần ký chủ ở nơi này trong cuộc đời đi thể nghiệm đã từng quá khứ. Từ đó thức tỉnh, tựa như một cái mất trí nhớ người, chậm rãi tìm về ký ức đồng dạng. Cho nên Tần Trường Phong mang theo Tiểu Mạc biết lão mã chạy chậm chậm. Chính là vì đến hắn và Lục Tuyết Kỳ đã từng ngừng chân địa phương đều đi xem một chút. Hơn nửa tháng về sau, phía trước cổ đạo bên trên người đi đường dần dần bắt đầu tăng lên. Ngưng mắt hướng về phía trước nhìn lại, nhưng là có một cái trấn nhỏ. Nhìn lại quy mô mặc dù không lớn, nhưng lui tới người ra vào nhưng là không ít. Lão hoàng mắt ngựa con ngươi bên trong hào quang càng tăng lên. Cao lên cổ hí hí hi hi, hi, phì mũi ra một hơi, lộ ra rất vui vẻ. Sau đó thế mà mở rộng bước chân, một què một cà thọt chạy, tốc độ lại còn nhanh đến mức kinh người. Một trận gió tựa như từ cổ đạo trung ương thổi qua, đem hai bên người đi đường cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tiểu trì trấn nhỏ cửa ra vào bên cạnh trên tấm bia đá khắc lấy như vậy ba chữ. Tiểu Mạc thức niệm đi ra, không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, không khỏi trở nên hoảng hốt. Lão hoàng mã tín bước chạy đi vào, đôi mắt già nua tặc lưu, hơi thở run run, bốn phía tìm kiếm, rất nhanh đi tới một nhà cửa hàng bánh bao trước, không nói hai lời hé miệng liền cắn, mở miệng một tiếng, trong chớp mắt phía trên nhất một lồng bầy. Tám cái bánh bao lớn liền toàn bộ tiến vào bụng của nó. Cửa hàng bánh bao lão bản kịp phản ứng nhất thời giận dữ. Nhà ai già què ngựa, ăn vụng lên bánh bao đến. Cái này còn phải rồi. Hôm nay nếu là bồi không ra liền đem ngươi làm thịt rồi làm bánh bao nhân bánh. Lão hoàng ngựa hướng trên mặt đất nói ra nước bọt. Đối với vỉ hấp lắc đầu, tựa hồ còn ngại không thể ăn. Cực kỳ khinh thường bộ dáng. Này, ngươi còn thành tinh không phải? Gia cũng không tin hôm nay chị không được ngươi rồi. Ngũ đại tam thô lão bản lầu lên tay áo liền muốn lên mở ra làm. Chủ quán, đây là mua bánh bao tiền. Nhà ta lão mã bỏ bê quản giáo. Nếu có mạo phạm địa phương xin hãy tha lỗi. Xe ngựa màn xe bị một đôi trắng thuần tay nhỏ đẩy ra. Tiếp lấy xuất hiện một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, tóc đen nhánh sắn cái công chúa búi tóc, hai hàng lông mày thon dài như tranh vẽ, hai con mắt lấp lóe như sao, da thịt tuyết trắng đến tựa như trong suốt, mi tâm có một đóa kỳ dị màu vàng hoa nhỏ, tựa hồ có 9 mảnh cánh hoa, giống như là son phấn điểm ở nơi đó, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ không một tì vết. Không mang theo một tơ một hào nhân gian khói lửa. Lão bản cùng phụ cận một số người tất cả đều nhìn ngẩn ra rồi. Cũng không có cái gì tà niệm. Chỉ là đơn thuần bị đây quả thực là tiên cung bên trong đi ra tiểu nhân nhi cho chấn động. bọn hắn cả đời này thật đúng chưa từng thấy như vậy thoát tục nhân vật. Chủ quán như còn có yêu cầu khác, cũng có thể nói đến. Tiểu nữ hài gặp lâu không hồi phục, không khỏi dương lên xinh xắn lông mày. Không có, không có, có thể, lão bản có chút nói năng lộn xộn mà từ cặp kia bạch ngọc điêu trác mà thành y hệt trong. Bàn tay nhỏ tiếp nhận đồng tiền, trong lòng không khỏi thầm mắng mình vô dụng, vậy mà tại một đứa bé trước mặt thất thố như vậy. Nhưng cùng lúc lại có chút hủy khuất, thật sự không thể trách hắn. Cũng không biết tại sao, nữ đồng này để hắn cảm thấy những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện tại trấn nhỏ người tu hành mới có thể mang tới áp lực, thậm chí so với kia còn muốn lớn hơn. Đây thật là gặp quỷ. Tiểu Mạc biết lễ phép cười một tiếng, nhẹ nhàng buông xuống màn xe, nhìn thấy một bộ buồn bực ngán ngẩm, việc không liên quan đến mình bộ dáng Tần Trường Phong về sau. Lại là bất đắc dĩ khẽ thở dài, nửa năm này ở giữa, cùng nhau đi tới, cơ hồ tất cả đều là nàng cái này mới 5 tuổi nữ đồng đương gia. Vô luận ăn mặc ngủ nghỉ đều do nàng đến an bài. Mà tiên tôn đại huynh thì là dĩ nhiên làm vung tay trưởng quỹ. Trên thực tế, Tần Trường Phong tự nhiên không có nàng nghĩ như vậy không chịu nổi. Chỉ là những thứ này việc vặt hắn từ trước đến nay sẽ không ưa thích quản mà thôi. Nhìn qua trong tiểu trấn xuyên qua đám người, Tần Trường Phong trong mắt không khỏi hiển hiện thổn thức chi sắc. Năm đó tòa này trấn nhỏ hắn cũng tới qua. Thế giới này mới qua 20-30 năm, nhưng với hắn mà nói, lại mấy như thương hải tang điền, mang theo lục tuyết kỳ chuyển thế trở lại chốn cũ, cũng là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. A, Tần Trường Phong bỗng khóe miệng khẽ cong, lộ ra một vệt ý cân nhắc, Tiểu Mạc biết hiếu kỳ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy phía trước giao lộ cuối phố lớn bên cạnh bày biện một chương cũ nát bàn gỗ. Bên cạnh cắm một cái cây gậy trúc. Phía trên treo một khối vải bạt. Viết, tiên nhân chỉ lộ, 4 chữ. Cây gậy trúc bên cạnh. Một cái khí độ bất phàm lão giả cao giọng gọi hàng. Biết trước 50 năm tiền đồ. Có thể đuổi 300 năm vận thế. Thiết khẩu thần tướng. Bút phán âm dương. Muốn biết về sau thời gian, lại đến xem bên trên một tướng, mà ở bên cạnh hắn, có cái buồn ngủ tuổi trẻ nữ tử, dung mạo có được có chút xinh đẹp, giờ phút này ghé vào bên bàn bên trên, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, cô gái trẻ tuổi mắt thấy lão giả ra sức kêu to, lại nửa ngày thời gian một người khách nhân đều không có, sớm đã có chút không kiên nhẫn. Đang muốn gọi lại hắn lúc đột nhiên trước mặt một hoa. Một mảnh bóng dâm bao phủ tới. Nhưng là một thớt lão mã lôi kéo một cỗ xe ngựa không biết lúc nào đi tới gần. Mà nàng lại không phát giác gì. Tiếp lấy trước mắt lại một hoa. Cũng chỉ gặp một cái nhìn lại rất trẻ trung. Nhưng tóc trắng phơ nam tử từ trên xe ngựa đi xuống. Tiểu thư, cho ta đo cái chữ như thế nào? Nam tử tóc trắng hướng nàng cười nhạt, mây trôi nước chảy, cô gái trẻ tuổi nhíu mày, bản năng cảm giác người này quá mức thần bí, hơn nữa tựa hồ tại cái nào gặp qua, nhưng chính là không nhớ ra được. Không đợi nàng nói lời nói, lão giả đã nhanh như chớp chạy tới, ha ha cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề, đến, mời khách quan ngồi, Trước tiên nói một chút, chúng ta là tổ sư chân truyền, tướng thuật vô song, cho nên đo một chữ muốn 10 lượng bạc. Nam tử tóc trắng cười không nói, cầm lấy trên bàn bút lông tại bạch trên giấy viết xuống 3 chữ. Sau đó thẳng quay người, cô gái trẻ tuổi ngơ ngác một chút, nhìn về hướng giấy trắng, chỉ thấy trên đó viết, Diêm Pháp Tâm, Huy. Khách quan chữ của ngươi còn không có đỏ á. Lão giả ở phía sau không cam tâm hô to. Đợi nửa ngày liền này một khách quen. Sao có thể để con vịt đã đun sôi tùy tiện bay đi. Tần Trường Phong rèm xe vén lên. nhìn đến chính là chớ biết tiểu cô nương rõ ràng rất hiếu kỳ. Nhưng lại phàm nhất định phải sụ mặt giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng. Không khỏi bật cười, không cần, ta không cần biết rõ đáp án, bởi vì căn bản cũng không có đáp án. Bây giờ chữ của hắn, thế giới này ai có thể đo? Dù là nguyên nội dung cốt truyện bên trong thần bí nhất Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn cũng không được. Lưu lại ba chữ này, chẳng qua là hưng thịnh chi sở trí, cũng hướng người đời lộ ra một loại nào đó tin tức mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.